Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935-1936 Lục Ngô Chân Thần. Khương Minh Châu tuy ở Kim Hoa Hồ Sen trung tu dưỡng, nhưng ý thức vẫn chưa ngủ say. Cũng có thể nghe nói ngoại giới hết thảy, toại lấy niệm lực truyền ra dao động tới, đệ tử trong lòng thanh minh. Thỉnh lão tổ cùng tông môn yên tâm, rối rắm tại đây quả thật tự thương hại. Khương Minh Châu rõ ràng chính mình nên làm là cái gì? Đường tích tụ lực lượng rồi sau đó bắt được độc thủ, Huyền Thanh nghe vậy trong lòng buông lỏng. Lại đối Minh Lâm Lang hỏi ý nói. Ngươi theo như lời vị kia bạn bè ước chừng bao lâu đã đến. Bản tôn lúc trước lấy thanh hoa cây đèn góp nhặt chút kia vu tộc người hơi thở. Nhưng nếu là có thể càng chuẩn xác chút, liền có thể thỉnh động Lục Ngô tôn thượng thi triển thần thông. Vượt giới chu sát, khiển trách đầu sò, nghe nói lời này, kia hồ sen chung cánh hoa vuốt ve, phát ra sàn sạt thanh, Minh Lâm Lang chờ một lát. Lúc này mới trả lời, hồi bẩm lão tổ, đệ tử vị này bạn bè đã đạt thiên tôn cảnh giới. Nàng đưa tin với ta đã đạt thái quang thiên vực, ước chừng 1-2 ngày công phu, nói vậy cũng liền đến, Huyền Thanh tiểu lão đầu mà sờ sờ đầu mình. Nhẹ giọng ai một tiếng, đã nhiều ngày liền vội đến ta tóc bạc sớm già. Sắp cùng kia thiên vấn một mạch lão tổ tông đầu chọc. Trinh phong việc, thật sự là đối Côn Luân Tiên Tông tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thế tất muốn tra cái tra ra manh mối, Huyền Thanh cũng có thể ngửi được chút không tầm thường hương. Vì, này chín đại thiên vực chung, vô luận là nào một phương thế lực thiên tôn tu sĩ đều là trụ cột vững vàng giống nhau tồn tại, trừ bỏ thực sự có sinh tử đại thù. Thế nào cũng phải phân ra cái đến tột cùng. Ngày xưa đó là nổi lên tranh phong cũng là điểm đến thì dừng. Chính như lần này Côn Luân cùng Chân Long một mạch liền lựa chọn giao từ tiểu bối tự hành dài. Quyết mâu thuẫn mà phi từng người thiên tôn ra tay tranh đấu. Lấy lôi đình chi thế tập sát tranh phong. Thật sự là có thể phẩm ra quá nhiều hương vị. Đột mà Huyền Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích. Ngày gần đây hắn trưởng quản toàn tông trên dưới, đối với tông môn kết giới cũng là cùng tâm thần tương liên. Tự nhiên có thể nhận thấy được một cổ mạnh mẽ hơi thở đang không ngừng mà tiếp cận bổn tông. Người tới cho là thiên tôn cảnh, hắn trong lòng có suy đoán. Trên mặt mang cười, đối hai nàng ngôn nói, hảo hảo an dưỡng, có thiên tôn giá lâm bổn tông. 89/10 đó là ngươi vị kia bạn tốt, bản tôn tiến đến tiếp đãi, có thể lấy thiên tôn chi vị giống như trên tiên tương giao. Vị cao mà không dưỡng tôn, thế cường mà không kiêu ngạo, vô luận là tư chất vẫn là tâm tính đều là thượng thượng đẳng. Huyền Thanh tự nhiên dù chưa gặp mặt một lần, lại đã sinh ra vài phần hảo cảm, hắn xoay người hình. Liền cũng biến mất nơi đây. Chuyển xem Côn Luân Sơn Môn. Giờ phút này thủ sơn các đệ tử một mảnh túc mục. Khuôn mặt đông lạnh, trong lòng chuông cảnh báo khai hỏa. Cảnh giác mà nhìn về phía người tới cùng tới hồ, Bùi Tịch Hòa đối mặt đông đảo tầm mắt đầu tới. Thần sắc lại cực kỳ trầm tĩnh, chưa từng thu liễm tu vi hơi thở. Người mặc đạm kim xiêm y, lặng im đứng ở kia chỗ. Lại không cách nào gọi người bỏ qua đi. Bên cạnh một con kim mao hồ ly tứ chi mạnh mẽ thon dài, tư dung phẩm mạo cũng thật là không tầm thường. Ngẩng cao đầu nhìn về phía này đó thủ sơn đệ tử, Bùi Tịch Hòa khuôn mặt trầm tĩnh, giờ phút này hơi ngẩng đầu nhìn về phía sơn môn sau lưng, câu môi cười nói, các người lão tổ tới. Những cái đó đệ tử chính như suy tư gì, liền nghe được một tiếng cười từ phía sau truyền đến. Huyền Thanh tuy khuôn mặt già nua, râu tóc tuyết trắng, nhưng lại hai tròng mắt thanh triệt, lộ ra trở lại nguyên trạng sáng rọi. Bất quá mại động vài bước liền từ nơi xa thẳng tới nơi đây, vị đạo hữu này. Bùi Tịch Hòa trên mặt mang cười, chắp tay vấn an nói, gặp qua tiền bối, nàng tay phải vung lên. Pháp lực đốn mà quét tới, hai người một hồ đảo mắt liền đã từ này Côn Luân Sơn Môn đi vào mây mù tầng gian, Bùi Tịch Hòa ngón. Trỏ điểm chính mình giữa mày nơi, một sợi cực hắc niệm lực tùy theo nhảy ra hóa thành một đạo huyền ảo phù văn. Này bay đi, rơi vào huyền thanh trong tay, Bùi Tịch Hòa không mừng quá nhiều dây dưa. Toại nói thẳng nói, ta là Lâm Lang Chi Hữu. Phía trước cùng kia Vu tộc Thiên Tôn giao thủ, chắc là sợ Côn Luân người tới cho nên nàng bỏ chạy rời đi, Lâm Lang hẳn là đã báo cho ta tu hành công pháp đặc thù, để lại chút thủ đoạn, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Tiền bối chính mình đánh giá đó là Huyền Thanh vốn là kiến thức bất phàm. Giờ phút này lòng bàn tay hợp lại đem phù văn thu hồi. Thầm nghĩ trong lòng nơi nào là công pháp đặc thù, lại là đạo tâm chủng ma người tu hành, này chờ thánh điển tu tối cao thâm chỗ, xác thật có thể che giấu thiên tôn, trên mặt hắn ý cười càng sâu. Cũng chắp tay tạ nói, lão phu tự nhiên đã biết, trước đây ta lao tới các người ác chiến chỗ cũng dùng siêu tập không ít Vu tộc người hơi thở. Đã đến này niệm tức, chu ngày đó tôn liền có bảy thành nắm chắc, nói xong là lúc. Huyền Thanh hai tròng mắt dư quang lộ ra mũi nhọn tới. Áp lực lửa giận cùng sát ý tẫn hàm trong đó, Bùi Tịch Hòa buông xuống đầu. Chạng nếu suy tư, gọi người nhìn không rõ trên mặt biểu tình tới, này Vu tộc cùng Côn Luân Tiên Tông cũng không cái gì. Thù hận, hoặc là nói Vu tộc. Tuy rằng kéo dài qua tam đại thiên vực, nhưng bởi vì huyết mạch truyền thừa, ở rất nhiều thế lực trong mắt đều cực kỳ thần bí, lần này ra tay. Ý muốn không rõ, Côn Luân Tiên Tông nếu có thể chống đỡ, kia đảo cũng có thể ném đá dò đường, Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu lên. Không hề dò hỏi mặt khác, chỉ nói, ta hay không có thể đi thăm Lâm Lang cùng Minh Châu một phen. Huyền Thanh phất phất tuyết trắng thon dài chòm râu, than một tiếng nói, các nàng bị thương pha trọng, nguyên thần cũng bị lan đến. Hiện giờ ở Kim Hoa Hồ Sen trung tu dưỡng, lão phu mang tới tông môn bí bảo tương trợ, cũng thượng cần 7-8 năm công phu, lão phu giờ phút này muốn đi gặp mặt Lục Ngô Tôn Thượng. Ngươi nếu cố ý vấn an, liền cùng ta cùng đi Huyền Thần Phong. Bị thương như vậy trọng, Bùi Tịch Hòa giữa mày vừa nhíu, nói vậy Minh Lâm Lang lúc trước cố ý tương giấu, nàng gật gật đầu nói, làm phiền tiền bối dẫn đường, Huyền Thanh cười cười, huy động ống tay áo gian xoay người cất bước, một bước liền đạp ngàn dặm, Bùi Tịch Hòa xách lên một bên hồ ly, cũng là theo đi lên, thân nếu kim mang chợt lóe, dây lát gian. Liền đã đi vào một chỗ sơn thúy phùng xuân núi non. Cùng quanh mình phúc tuyết sơn lĩnh thật sự là tiên minh đối lập, Bùi Tịch Hòa bước vào nơi đây. Đốn giác một cổ thần diệu hơi thở phủ kín cả tòa ngọn núi. Liền cũng sáng tỏ là kia ngủ say Lục Ngô. Giác dồn khí như vực sâu biển lớn. Tinh tế sát đi rồi lại miểu tựa mây khói. Vô pháp bắt giữ. Giống cùng thiên địa cũng dung, thật không hổ là chân thần. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng, nàng bước vào thiên tôn, càng cảm thấy chứng đạo khuyết cùng trưởng thật thiên gian chênh lệch lệch trời, mà càng đáng giá. Tìm kiếm còn lại là tự thượng cổ tam đại mạch khó khăn sau. Thế gian tu hành sinh linh thành tựu thiên tôn như cũ không ít. Nhưng đến chân thần cảnh giới tắc thật sự ít ỏi, 9 thành 9 đều là thượng cổ di lưu, hơi tàn đến nay trưởng thật thiên, như Lục Ngô giống nhau trầm miên tu dưỡng, Kim Ô nhất tộc Hy Chính Thiên năm đó lấy hương khói tín. Ngưỡng trợ lực mà trở thành sự thật thần, này liền khiến khi đó thần tiêu thiên vực thượng tam mạch chung lấy đại nhật đế mạch vi tôn, Bùi Tịch Hòa một trận suy nghĩ sâu xa, không khỏi có chút hoảng thần, nhưng cũng đã tìm được Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu hơi thở nơi. Hướng tới Huyền Thanh hơi hơi mỉm cười, chắp tay chia tay, nàng chân dẫm thanh không. Ngay sau đó liền đã đi vào chân núi tọa lạc thanh trì, nhìn thấy trong ao hai cụ nữ tử thân hình bọc với hoa sen kim quang trung, cuộn tròn như trẻ con, đang muốn nói cái gì đó. Bùi Tịch Hòa đột cảm một cổ khủng bố dao động tự núi non chỗ sâu trong bùng nổ, nàng quay đầu vừa thấy, màu trắng cột sáng tự huyền thần phong dựng lên, bắn thẳng đến trời cao, tựa muốn xé mở cái lỗ thủng, như thế uy áp dưới. Loại ma niệm lực sôi nổi bị đánh hồi trong cơ thể. Kêu Bùi Tịch Hòa theo bản năng mà vận chuyển pháp lực, nỗ lực chống cự, còn có một chương, nhưng còn ở mã, muốn trễ chút càng, bởi vì chiều nay biện hộ là một cái đại tổ mười mấy mau 20 cá nhân cùng nhau biện hộ. Liền rằng co 4-5 cái giờ, đã khuya mới kết thúc. Hết chương.